Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chọc năm đại lục ở ngoài người. Rớt hầm cầu, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi vừa kéo, có nói như vậy nhi tử sao? Có, liền ở trước mặt hắn, vẫn là hài tử nàng nương. Diệp Nhi thực thích dùng phân thủy bát người xấu, dùng hắn nói tới nói. Một lần liền có thể làm đối phương trường trí nhớ, nghe vậy. Long Diệp Thiên khóe mắt theo bản năng nhảy một chút, thật không hổ là con hắn. Như vậy kỳ ba sự tình hắn đều có thể làm được, bất quá ăn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia. Trương Tinh Mỹ tuyệt luân dung nhan thượng, nàng nguyện ý cùng chính mình nói chuyện. Đây là hảo hiện tượng, hắn còn muốn không ngừng cố gắng, mới có thể đem nàng lừa về nhà, Diệp Tấn Hoàn. Hắn tỉnh địch, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Lần này đi, hảo phải hảo hảo cha một cha, hắn rất có khả năng không phải này năm đại lục bên trong người, Long. Diệp Thiên lãnh mắt hơi hơi mê thành một cái phùng, Lâm Vân Tịch cầm Linh Châu cẩn thận tìm tòi, liền. Ở chỗ này, nhìn trước mắt một đống nhánh cây, nơi này. Như thế nào sẽ có nhánh cây? Lại còn có hoạt động quá dấu vết, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nhanh chóng dụng trưởng phong đem những cái đó cành khô hút đi. Đột nhiên xuất hiện một cái cửa động ân. Một cổ tanh tưởi đánh úp lại, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lui ra phía sau vài bước đãi xú vị biến mất. Về sau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng quá khứ. La lớn, Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch hô to một tiếng. Không có bất luận cái gì đáp lại. Đáp lại nàng là chính mình hồi âm, này hương vị phu thi. Đang xem Linh Châu thượng quang mang, đã biến mất đáng chết. Nàng đến đây khắc minh bạch, những người đó đã triển khai trả thù. Diệp Nhi cái thứ nhất trở thành bọn họ mục tiêu, chỉ là... Diệp Nhi, đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng bế lên nàng. Hướng trong động nhảy xuống đi tới rồi trong động. Long Diệp Thiên lấy ra đêm linh thạch chiếu sáng lên, chung quanh cảnh tượng làm hắn nháy mắt ghê. Tẩm lên, trên mặt đất có hai tử dấu chân, Lâm Vân Tịch nhanh chóng so một chút, giọng nói của nàng. Nghiêm cẩn mà nói, là Diệp Nhi dấu chân, hắn quả nhiên rớt vào này trong động tới, đây là có người cố ý an bài tốt, Lâm. Vân Tịch ngước mắt, nhìn cách đó không xa bị xé nát thi thể, nơi này có vu thi đã tới, Tịch Nhi. Bên kia có thông đạo, chúng ta qua đi nhìn xem, Long Diệp Thiên vẻ mặt âm trầm. Trong con ngươi, cũng là nặng nề âm lãnh, cư nhiên dám động con hắn, quả thực chính là tìm chết đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng tiến lên. Nàng hiện tại không có tâm tình cùng Long Diệp Thiên đánh nhau hoặc là cái gì. Người kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bất quá, hiện tại, quan trọng nhất chính là tìm được Diệp Nhi, hắn cư nhiên đào hảo bẫy dập chờ bọn họ, vậy muốn chịu. Nổi nàng trả thù lên, so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn gấp 10 lần, cái này thông đạo rất lớn. Cũng thực khoan, chung quanh có rất nhiều bị xé nát thi thể, trong không khí phát ra tanh tưởi. Làm người liền hô hấp đều thấy khó khăn, Lâm Vân Tịch lấy ra hai viên thuốc viên. Đệ một viên cấp Long Diệp Thiên, trong không khí có độc ngay sau đó. Liền không còn có dư thừa nói, Long Diệp Thiên nhìn nàng mảnh khảnh đơn bạc bóng dáng, trong mắt mạn. Quá một tia đau lòng, nếu lúc ấy chính mình bắt được nàng. Nàng không có rơi vào biển rộng, nàng cũng không cần giống như vậy ngụy trang chính mình kiên cường, trường hợp như vậy. Chỉ cần là nữ nhân thấy được, đều sẽ đại kinh thất sắc mà nàng, mặt không đổi sắc, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm. Chính là đem nàng mang về thiên hải đại lục có hắn sủng nàng. Ái nàng, nàng liền sẽ không ở như vậy mệt mỏi, một đường đi đến đầu. Cũng không có nhìn đến nhi tử thân ảnh, Lâm Vân Tịch sắc mặt lại ngưng trọng vài phần, là ai? Rốt cuộc là ai? Lâm Vân Tịch lạnh lùng nhìn sơn động ngoại phong cảnh, dương mắt nhìn lên. Chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp núi xa, hướng chân trời kéo dài qua đi. Sơn cùng sơn chi gian, là một tầng nùng mà hậu mây mù, chỉ thấy đỉnh núi, không thấy chân núi, mùa xuân phong cảnh cực kỳ tú lệ, Lâm Vân Tịch tại đây nhìn trong tay Linh Châu. đã mất đi ánh sáng, nàng Diệp Nhi, lại lần nữa đã không có tin tức. Lâm Vân Tịch không khỏi song quyền nắm chặt. Giống, cách đó không xa núi rừng có nhàn nhạt tiếng hô truyền đến, Lâm Vân Tịch trong lòng trầm xuống. Trong lòng nháy mắt phát điên, trợn mắt giận nhìn cách đó không xa Tịch Nhi. Đi, lấy Long Diệp Thiên tu vi, có thể tinh chuẩn mà phân biệt ra tiếng âm phát ra địa phương, Lâm Vân Tịch ngoan ngoãn hoa ở trong. Lòng ngực hắn, hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời điểm, rơi vào phát ra âm thanh địa điểm. Trên mặt đất có rất nhỏ dấu vết, là nhân loại đi qua dấu vết, nhưng chung quanh vẫn như cũ không có nhi tử thân ảnh, Lâm Vân Tịch trên. Mặt lãnh giận, ngưng trọng. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, bắt đi nhi tử nhân tu vì rất cao, nhưng lấy nhi tử khôn khéo. Hẳn là sẽ lưu lại ám hiệu mới đúng, Lâm Vân Tịch bắt đầu cẩn thận ở chung quanh tìm, Long Diệp Thiên. Khó hiểu này ý, đứng ở tại chỗ hỏi. Tịch Nhi, ngươi ở tìm cái gì? Ám hiệu, Diệp Nhi nhất định sẽ lưu lại ám hiệu, Long Diệp Thiên vừa nghe. Cũng nhanh chóng ở một bên tìm lên, đột nhiên. Hắn nhìn đến một quả đồng vàng, Tịch Nhi, nơi này có một cái đồng vàng, Lâm Vân Tịch đi qua đi. Tiếp nhận tới nhìn, đây là Diệp Nhi ở đổ thạch tràng đã lừa gạt tới đồng vàng, đi mau. Diệp Nhi hẳn là liền ở cách đó không xa, dám chảo nàng nhi tử. Nàng sẽ làm bọn họ sẽ trả giá cái dạng gì thảm trọng đại giới, Lâm Vân Tịch thần sắc lạnh nhạt. Lạnh như băng xương, Long Diệp Thiên nhanh chóng ôm nàng. Hướng phía trước rừng cây bay đi, trong thân thể hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực. Làm hắn tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn trong lòng cũng có mãnh liệt ý niệm. Nhi tử liền ở bọn họ phía trước cách đó không xa theo hắn linh lực vận chuyển. Trong cơ thể máu cũng bắt đầu sôi trào lên, làm thân thể hắn hơi hơi có một ít nóng bỏng. Lâm Vân Tịch kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Trong thân thể hắn linh lực hảo cường hãn, hơn nữa thân thể hắn càng ngày càng nhiệt, chuyện như thế. Nào, nhân loại bình thường cũng sẽ không có như vậy hiện tượng phát sinh, nàng có thể cảm giác được trên. Người hắn linh lực, tựa như trong suốt vòng sáng. Một vòng ra bên ngoài tràn ra, giống như sương khói giống nhau đem nàng bao phủ ở trong. Lòng ngực hắn, bỗng nhiên, trong không khí truyền đến rất nhỏ dao động ở kia. Lâm Vân Tịch nhanh chóng chỉ vào cách đó không xa chạy như điên một cái bóng đen, Long Diệp Thiên. Vừa thấy, khóe mắt muốn nứt ra, nhưng hắn tốc độ mau. Đối phương tốc độ càng mau. Thả hư ảo hư thật. Như thế nện bước, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Ở Minh Nguyệt Cung, thư phòng rất lớn, có thượng vạn sách thư. Thật lâu xa lịch sử đều ký lục đều ở bên trong, nàng mỗi lần đều sẽ hoa một canh giờ thời gian đi. Xem, đối thiên hạ này sở hữu công pháp đại khái có hiểu biết, mê ảnh phong trí. Năm đại lục ở ngoài người, nàng, như thế nào chọc phải năm đại lục ở ngoài người, Lâm Vân Tịch nháy mắt buồn bực. Ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi, vận mệnh như thế. Tự tìm kiếp Tịch Nhi, biến mất, đối phương tu vi giống như không phải này năm đại lục trung tu vi ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, là mê ảnh phong trí. Đối phương ở cùng chúng ta chơi trốn tìm đâu, đối phương hình như là muốn đem bọn họ dẫn tới cái gì? Địa phương đi, cứ như vậy, nàng đảo không như vậy sốt ruột, mê ảnh phong trí. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, không nên nha. Sẽ mê ảnh phong trí người rất sớm cũng rất nhiều năm trước bị diệt tộc sự thật thắng với hùng biện. Vừa mới ngươi không đều xem ở trong mắt sao? Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bị giết nhưng không phải là bọn họ công pháp sẽ biến mất. Hết chương.